Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154 Thiện cùng ác một. Phía trước giải nam cấp Việt thân đề qua, mỗi cái trạm kiểm soát đều là một cái tiểu tâm năng lượng thể. Linh hồn tụ tập này đó năng lượng bổ khuyết chữa trị chính mình. Nói cách khác chúng nó chính là vận chuyển trạm kiểm soát chip. Đến nỗi nào đó đặc thù thế giới, tỉ như quái thai đoàn siết thú, nó chip chính là B tiên sinh. B tiên sinh đi theo Việt thân tới rồi thế giới hiện thực, như vậy quái thai đoàn siết thú thế giới liền sẽ bởi vì không có chip mà bị đóng cửa. Này đảo vẫn là tiếp theo. Mấu chốt là thế giới hiện thực nhiều ra một đoàn không thuộc về bổn thế giới năng lượng thể. Năng lượng không có được đến khai thông. Hấp thu quá nhiều sẽ làm cho bổn thế giới không ổn định. Sẽ nổ mạnh. Đây là vì cái gì văn phòng cảnh báo khí sẽ vang. Với thế giới này mà nói, B tiên sinh chính là một cái cực không ổn định hạch bô monster. Ngươi như thế nào trở lại nơi này? Việt thân trấn an xong tạc mao giải nam sau hỏi. Ngươi đem ngựa diễn đoàn thành viên đều vứt bỏ sao? Đương nhiên không. B tiên sinh tháo xuống mũ dạ, đặt ở trước ngực, điểm điểm chính mình ngực. Bọn họ ở chỗ này đều ở ngủ say chung. Có thể là tới rồi tân địa phương có điểm khí hậu không phục. Bất quá chờ bọn họ thích ứng về sau liền có thể thấy. Giải nam ngoặc kép chấm hỏi. Chính ngươi chạy ra liền tính ngươi còn dìu già dắt trẻ. Việt thân nhìn thoáng qua mặt khí cùng vỉ pha màu giống nhau giải nam, nhỏ giọng dò hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đem nhà bảo tàng cấp đưa trở về. Giải nam tức giận mà trừng mắt nhìn Việt thân liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy nó cái dạng này như là chuẩn bị trở về sao? Nếu đưa không quay về cũng chỉ có khác tìm hắn pháp. Khai thông này năng lượng. Đem năng lượng giá trị duy trì ở một cái ổn định khu vực. B tiên sinh, chúng ta thực hoan nghênh ngươi. Thật sự, bất quá ngươi hẳn là biết quy củ, đương nhiên. Rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Xinh đẹp tiểu cô nương, giải nam xấu hổ cười cười. Từ cái bàn chung móc ra một cây tơ hồng. Đối B tiên sinh duỗi tay. B tiên sinh nhẹ nhàng nhảy lên. Thập phần chuẩn xác mà chạm đất ở giải nam trong lòng bàn tay. Chính hắn chủ động đem tơ hồng cột trên cổ tay. Mới vừa đánh hảo thiếu nữ tâm nơ con bướm. Tơ hồng một cái khác đoan phiêu đến văn phòng cuối liên tiếp thượng sách hoa tổ khoang trò chơi. Theo sau tơ hồng biến mất không thấy. Cảnh báo giải trừ. Giải nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, chỉ cần năng lượng tuyến không ngừng, thế giới này chính là an toàn. B tiên sinh đối hai người chớp chớp mắt. Nó lập hạ lời thề cùng bảo đảm. Tin tưởng ta thực thích nơi này. Ta sẽ không sằng bậy. Hơn nữa không thể nói nào đó thời điểm ta còn có thể giúp đỡ vội, giải nam. Vậy ngươi đoàn siết thú thành viên đâu? Bọn họ cũng là, được đến bảo đảm. Giải nam đăng ký B tiên sinh công nhân tin tức lại làm thần anh dẫn hắn đi công nhân, nơi. Tuy rằng thần anh đối thành viên mới biểu hiện đến thập phần bất mãn. Hướng chỗ tốt tưởng, chúng ta lại nhiều một cái miễn phí sức lao động. Việt thân vỗ vỗ giải nam bả vai được đến một quả. Xem thường, về sau không cần lại mang đồ vật đã trở lại. Việt thân đáp ứng đến bay nhanh. Tốt, giải nam, ngoặc kép, đáp ứng nhanh như vậy. Ta tin ngươi tả. Việt thân nghỉ ngơi hai ngày liền một lần nữa trở lại cương vị. Ngồi vào khoang trò chơi nhìn số căn tơ hồng. Gần đây nguyên tắc điểm một cây. Lựa chọn xong, tiến vào trò chơi thế giới. Giám thị viên số 001. Hoan nghênh đăng nhập, thỉnh xác nhận thế giới. Thiện cùng ác, Việt thân tỉnh lại liền ở chính mình trên người phát hiện một chương danh thiếp cùng một cái. Notebook, vở thượng dán đầy từ báo chí thượng cắt may các loại tư liệu. Trong đầu hiện lên mấy chương hình ảnh. Việt thân cẩn thận phân biệt. Nàng nghe thấy có người ở kêu nàng. Trinh thám, giả thiết nàng là một cái thám tử tư. Kia cái này vở thượng tư liệu là nàng đang ở yêu cầu giải quyết án kiện. Tam khởi bị phán thành ngoài ý muốn tử vong chết đuối án. 3 năm trước đây Bàng Cốc mất tích. 8 nguyệt sau từ bờ biển phát hiện này thi thể. Cảnh sát lấy ngoài ý muốn chết đuối tử vong tuyên án kết án. 2 năm trước Thường Gia Soái mất tích. 5 tháng sau từ bờ biển phát hiện này thi thể. Cảnh sát lấy ngoài ý muốn chết đuối tử vong tuyên án kết án. 1 năm trước Khương Nhạc Hành mất tích. 3 tháng sau từ bờ biển phát hiện này thi thể. Cảnh sát lấy ngoài ý muốn chết đuối tử vong tuyên án kết án. Việt thân từ đầu tới đuôi lật xem notebook. Vở thượng viết từ trong đó có mấy chỗ điểm đáng ngờ tới phán đoán. Này 3 người khẳng định không phải ngoài ý muốn tử vong. 3 vị người chết sinh thời đều ở một nhà quán bar uống qua rượu. Đều là ở về nhà trên đường mất tích. Nhân sinh lý lịch sơ lược đều có như vậy mấy chỗ vết nhơ. Thi thể đều ở bờ biển bị người phát hiện. Bị trong biển động vật gặm thực quá. Đáng giá nhắc tới chính là. Tam cổ thi thể đều phát hiện cá quế cá trứng. Án tử điểm đáng ngờ thật mạnh. Cá quế là cá nước ngọt như thế nào ở trong biển sinh tồn? Cho nên nàng là muốn ở thế giới này đem hung thủ cấp tìm ra. Kia nàng còn cần tìm mấy phân tư liệu. Vấn đề tới, nàng hiện tại ở đâu? Khép lại vở, Việt Thân đứng dậy quan sát cảnh vật chung quanh. Đây là một gian cho bụi trồng chất dày nặng. Góc tường che kín mạng nhện. Mặt tường loang lổ vứt đi cách lâu. Mộc sàn nhà phong hóa phai màu nghiêm trọng. Đặc biệt là dựa cửa sổ kia phiến. Sàn nhà vỡ vụn đến có thể thấy phòng ốc cấu tạo. Việt Thân cảm thấy từ giờ trở đi nàng mỗi đi một bước đều cần thiết thật cẩn thận. Bằng không sẽ dẫm toái sàn nhà ngã xuống. Lấy hảo mới bắt đầu trang bị. Việt Thân đi hướng phía bên phải. Nơi này là trong phòng duy nhất cửa sổ. Cửa kính biến mất không thấy chỉ để lại lung lay sắp đổ giàn giáo. Từ góc độ này ra bên ngoài xem. Nàng hẳn là ở lầu 2. Phía dưới là mọc đầy cỏ dại hoa viên. Bên ngoài là xanh tươi tốt rừng cây. Việt Thân mới vừa xoay người đã bị đột nhiên xuất hiện ở cửa nữ nhân cấp hoảng sợ. Nàng ăn mặc màu đen chính trang. Màu rượu đỏ tóc bị bàn ở sau đầu. Khí chất trầm ổn giỏi giang. 10 phần tinh anh dạng. Nhìn thấy Việt Thân, nàng tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Ngươi ở chỗ này làm gì? Việt Thân giơ lên trên tay notebook. Ta kêu Việt Thân, thoạt nhìn ta hẳn là cái thám tử tư. Vậy ngươi là cái này địa phương? Chủ nhân, đến lợi cho gia tộc thế giới huấn luyện. Việt Thân thực mau liền phân biệt ra nữ nhân màu đen chính trang cũng không phải cái gì hàng hiệu. Hoặc là cao định, tài chất cùng kiểu dáng là nhất tiện nghi mẫu bảo nhiệt khoản. Cùng nàng trang sức giới vị không hợp. Nàng hoa tai là nước mắt trạng lục phỉ thúy. Chung quanh được khảm một vòng kim cương. Cổ cùng thủ đoạn đều mang theo đồng loại hình trang sức. Này một bộ thêm lên chính là cực cụ cất chứa giá trị tác phẩm nghệ thuật. Người nào mới có thể mang theo xa hoa trang sức ăn mặc rẻ tiền chính trang. Việt Thân mới vừa dùng người mắt giả quét xong liền thấy nàng lắc lắc đầu. Màu nâu đôi mắt tất cả đều là hoang mang. Nàng hít hà một hơi che lại chính mình đầu. Ta không biết ta là ai. Ta cũng không biết ta vì cái gì ở chỗ này. Ta đầu đau quá. Ngươi là trinh thám vậy ngươi có thể giúp ta sao? Giúp ta tìm về ta mất đi ký ức, Việt Thân. Ngoặc kép, vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nữ nhân nhấp nhấp môi. Việt Thân nhìn ra nàng tựa hồ ở giấu giếm cái gì? Một lát sau nàng ngẩng đầu nhìn Việt Thân. Ta chỉ nhớ rõ tên của ta có cái lan tự. Mặt khác ta liền cái gì đều không nhớ rõ, Việt Thân nhìn nàng không nói chuyện. Nữ nhân đặt ở bên cạnh người tay có chút bất an mà nắm chặt. Việt Thân thanh tuyến nghe tới có chút lạnh nhạt. Nàng nói, ngươi xác định không đem ngươi biết đến đồ vật nói cho ta. Muốn ta giúp ngươi cũng có thể. Cùng người hợp tác quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn. Ngươi không thẳng thắn thành khẩn ta cũng không có biện pháp trợ giúp ngươi, ta không thích có. Người đối ta giấu Jimmy, nữ nhân nhắm mắt lại. Khẽ cắn môi. Ta tỉnh lại trong phòng phát hiện một khối thi thể. Một khối khô khốc thi thể, Việt Thân nhướng mày. Mang ta đi nhìn Simonser, nữ nhân tỉnh lại phòng liền ở Việt Thân cách vách. Phòng này không cửa sổ cho nên tổn hại tình huống so cách vách muốn hảo rất nhiều. Trong nhà trống rỗng, trừ bỏ một cái tủ âm tường cùng một khối khô thi. Nơi này chính là ta tỉnh lại phòng, nữ nhân chỉ vào thi thể. Môi nhẹ nhàng run rẩy. Ta ở hắn bên người tỉnh lại. Ta tỉnh lại thời điểm thiếu chút nữa bị sợ hãi, Việt Thân tiến lên kiểm tra thi thể cùng trong. Phòng hết thảy, thây khô đầu lâu tiểu mà nhẹ. Cái trán bóng loáng no đủ. Mi cung so bình, cắp cốt góc trình góc tù. Xương chậu khoan mà đoàn. Đây là nữ thi, thi thể mặt ngoài vàng như nến da co rút lại. Màu đen quần áo lỏng lẻo mặc giáp trụ ở trên người. Tóc tựa màu đỏ khô thảo. Liền hủ bại tình huống. Tử vong thời gian ở 2 năm trước. Đến lợi cho hoàn cảnh khô giáo. Xác chết bảo tồn hoàn chỉnh. Trên mặt đất cùng trên tường đều thấy phun ra trạng điểm đen. Thi thể đầu lâu vỡ vụn. Liền miệng vết thương tới xem như là bị côn bổng chờ trường trụ vật nhiều lần đập đầu cho đến đầu. Lâu đứt gãy tử vong. Quá độ giết người. Thi thể cùng hung thủ có thù riêng. Rất lớn thù riêng. Việt Thân ở thi thể áo trên trong túi tìm được rồi một chương danh thiếp lại từ phía sau tìm được. Rồi một cây mang màu đen vết máu bóng bầu dục côn. Ngươi phát hiện cái gì? Nữ nhân thật cẩn thận đi lên trước. Ngươi biết nàng là ai sao? Ngoặc kép, vòng quanh trái đất điện ảnh kim bài người đại diện. Khương Nhạc Hành, số điện thoại, 143XXXX678 vẽ truyền thần. XXXX địa chỉ, Bắc Thành Nội AC Đại Đạo. Nàng kêu Khương Nhạc Hành. Nữ nhân nhíu mày. Ta tổng cảm thấy nàng tên ở nơi nào nghe qua, Việt Thân cũng ở vở thấy quá Khương Nhạc Hành tin. Tức, ở 1 năm trước mất tích, thi thể ở bờ biển phát hiện. Bất quá căn cứ vở ký lục, Khương Nhạc Hành không phải cái gì kim bài người đại diện. Nàng là một cái kẻ lừa đảo. Một cái ở quán bar lừa những cái đó có minh tinh mộng tiểu cô nương. mà nàng công tác vòng quanh trái đất điện ảnh là một nhà chụp tình yêu động tác phiến công ty. Notebook thượng viết Khương Nhạc Hành mất tích tử vong khi không đến 28 tuổi. Mà căn cứ xương MU tơi trình độ khối này thây khô là 45 tuổi. Nàng không phải Khương Nhạc Hành. Tuổi không đúng, Việt Thân trở về một câu lại đem thi thể phóng bình trên mặt đất cởi bỏ áo sơ mi. Tính toán xem thân thể thượng có vô mặt khác miệng vết thương. Lạch cạch, thi thể trên người giống như rơi xuống thứ gì. Mở ra thi thể, Việt Thân từ phía dưới tìm được rồi hai khối giọt nước trạng hoa tai. Này cùng nữ nhân trên người mang khuyên tai giống nhau như đúc. Việt Thân mở ra thi thể cổ áo cùng ống tay áo. Cũng phát hiện cùng kiểu vòng cổ cùng lắc tay. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ nhân. Làm sao vậy? Nữ nhân hơi hơi nghi hoặc. Ngươi phát hiện cái gì? Việt Thân đem trang sức cởi ra giao cho nữ nhân. Có hay không cảm thấy thứ này thực quen mắt? Nữ nhân theo bản năng vuốt ve chính mình vòng cổ. Cùng ta mang vòng cổ giống nhau. Nàng rốt cuộc là ai? Ta nhận thức sao? Nữ nhân ánh mắt để lộ ra ba phần mê mang. Nàng cùng Khương Nhạc Hành lại là cái gì quan hệ? Đầu đau muốn nứt ra. Nữ nhân đôi tay ấn huyệt thái dương. Ta cái gì đều không nhớ gì cả. Thấy thế Việt Thân đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng vẫy tay làm nữ nhân ngồi xổm xuống. Ngươi xoay người cúi đầu ta nhìn xem monster. Nữ nhân làm theo. Việt Thân cởi bỏ nàng bàn tóc đỏ. Nàng cái ót có nắm tay đại miệng vết thương. Huyết dán tóc ngưng tụ thành nâu đen sắc. Việt Thân, ngoặc kép, phát giác phía sau không thích hợp. Nữ nhân duỗi tay sờ hướng chính mình cái ót. Ta đầu làm sao vậy? Việt Thân mặc mặc, uyển chuyển nhắc nhở. Ngươi đầu phá một cái động. Cùng trên mặt đất thây khô giống nhau, nữ nhân trừng mắt kinh ngạc. Thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Việt Thân thay đổi cái càng trực tiếp cách nói. Trên mặt đất thây khô có thể là ngươi, nữ nhân. Ngoặc kép chấm than, tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, mặt vô biểu tình, ngươi lạnh, ngươi hiện tại là quỷ. Thăng tuyên án tử hình JPG nữ nhân. Hết chương.